thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 213, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiền đẩy người ra, giơ tay tát lên mặt Mạc Bắc Trần. Sao có thể cưỡng hôn cô hết lần này đến lần khác? Mạc Bắc Trần dễ dàng nắm lấy bàn tay cô, mày nhíu lại, cụp mắt nhìn bộ dáng quật cường của cô, trầm giọng cảnh cáo. Thiền Thiền, hậu quả chọc giận anh, em chịu không nổi. Khóe mắt Cố Thiền đỏ bừng, cô dùng sức rút tay về, hùng hăng lau môi. Thế nhưng cỗ nóng bỏng kia làm thế nào cũng lau không hết, phảng phất từ cánh môi vẫn nóng đến đáy lòng, nóng đến tâm hoảng ý loạn. Mạc Bắc Trần ánh mắt hơi tối, túm cổ tay cô, mở cửa xe đem cô đẩy mạnh vào trong, anh ta theo sát lên xe, rất nhanh Rolls Royce màu đen phóng đi không dấu vết. Ngôn Lạc Hy nhận thấy có gì không đúng, lúc chạy tới muốn ngăn cản đã không còn kịp. Cô trơ mắt nhìn chiếc Rolls Royce màu đen biến mất ở giao lộ, tức giận dậm chân tại chỗ. Cô lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Thiền, vừa mới vang lên 2 tiếng, di động đã bị cúp máy, gọi lại, cũng đã tắt máy. Cô gấp đến độ xoay quanh, thình lình nhìn thấy Thẩm Trường Thanh dưới thành, cả người cô chấn động. Cách một khoảng cách, không thấy rõ vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nhưng thân ảnh cao gầy căng thẳng kia làm cho người ta nhìn mà chua xót. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ tiểu nhân vật, người khác một ngón tay có thể nghiền chết, làm sao chống lại được vận mệnh. Ban đêm, màn trời buông xuống, Lệ Dạ Kỳ bước vào nhà, dì Đông đi qua tiếp nhận áo khoác lên cổ ta anh, hạ giọng nói. Tiên sinh, hôm nay phu nhân về sớm, hình như tâm trạng không tốt lắm, vẫn ngồi ngẩn người trên sofa. Lệ Dạ Kỳ thay dép xong, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cô gái ôm đầu gối ngồi trên sofa. Xảy ra chuyện gì, không biết, hỏi cô ấy cũng không nói. Dì Đông lo lắng nói, tôi biết rồi. Lệ Dạ Kỳ bước chân dài, đi tới bên sofa, khom lưng ôm Ngôn Lạc Hy đang ngẩn người vào trong ngực, để cô ngồi trên đùi anh. Đang nghĩ gì? Ngôn Lạc Hy hoàn hồn, muốn xuống khỏi đùi anh, lại bị anh ôm chặt thắt lưng. Đừng lộn xộn, hai má Ngôn Lạc Hy nóng lên, nhìn thoáng qua cửa vào phòng khách, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn dì Đông, thẹn thùng nói. Dì Đông đang nhìn kia, ở chung, cô mới phát hiện thì ra dì Đông là lão tài xế, một lời không hợp liền lái xe. Nhìn bọn họ ôm nhau như vậy, quay đầu lại còn không biết phải giễu cợt bọn họ như thế nào. Lệ Dạ Kỳ ngước mắt nhìn dì Đông. Dì Đông lập tức nói, các con coi như dì không tồn tại đi, vợ chồng nhà này đều là có nhan sắc cao như vậy, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, tản ra một loại bong bóng màu hồng nhạt yêu đương, sau này sinh tiểu bảo bảo khẳng định cũng đặc biệt xinh đẹp. Ngôn Lạc Hy quẫn bách cúi đầu, suy nghĩ một chút, cô nói, hôm nay em nhìn thấy Mạc Bắc Trần hôn Thiền Thiền. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, bàn tay to thưởng thức ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô. Thì ra phu nhân dầu dĩ không vui là vì chuyện này. Cô khi nào lại để ý tới Mạc Bắc Trần? Khó trách cô đối với chuyện Bắc Trần muốn chia rẽ Thẩm Trường Thanh và Cố Thiền kích động như vậy, không lẽ nguyên nhân là vì cô? Nên khi nhìn thấy Bắc Trần thân mật với Cố Thiền, cô mới dầu dĩ không vui cả đêm. Nghĩ vậy, trong lòng Lệ Dạ Kỳ mất bình tĩnh có một thứ cảm xúc dâng lên gọi là ghen tin. Thấy cô không nói lời nào, anh lại nghiến răng nghiến lợi hỏi. Em thích Bắc Trần. Ngôn Lạc Hy ngơ ngác nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu chặt, tựa như làm đổ thùng giấm, vị chua bốn phía, cô giờ khóc giờ cười. Em thích Mạc Bắc Trần lúc nào? Vừa rồi em ghen, ngữ khí Lệ Dạ Kỳ dầu dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy bối rối, cô ghen lúc nào? Lệ Dạ Kỳ nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô liền tức giận. Em để ý Bắc Trần hôn Cố Thiền. Phốc. Ngôn Lạc Hy không nhịn được bật cười ra tiếng, anh vô tình toát ra sự quan tâm và để ý, khiến trong lòng cô ngọt ngào, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Lệ Dạ Kỳ bị cô cười đến không được tự nhiên, hờn dỗi chuyển cô qua sofa, đứng dậy rời đi. Tiêu rồi, ai đó đang tức giận, Ngôn Lạc Hy nhảy dựng lên, lập tức nhào lên lưng anh, hai tay hai chân quấn chặt lấy anh. Lệ Dạ Kỳ bất ngờ bị lực của cô đánh trúng. Loạng choạng về phía trước 2 bước, khi ổn định thân thể, hai tay vô thức ôm lấy hông cô để ngăn cô ngã xuống, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại đen như đáy nồi. Tiếng cười như chuông bạc vang lên bên tai, anh mím chặt đôi môi mỏng, cau mày. Đi xuống, không muốn, anh cõng em một lát đi. Ngôn Lạc Hy đặt cằm trên vai anh, âm điệu mềm mại mang theo chút nũng nịu, ngón tay nhỏ chỉ ra ngoài. Anh cõng em ra ngoài dạo vòng đi, có được không? Ngay cả một người có trái tim lạnh lùng như sắt cũng không thể từ chối lời cầu xin nhẹ nhàng như vậy, phải không? Lệ Dạ Kỳ bất đắc dĩ, thả cô xuống, đi mặc áo khoác vào. Ừ, Ngôn Lạc Hy vui vẻ phấn chấn lên lầu, chỉ chốc lát sau mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt đi xuống. Lệ Dạ Kỳ nửa ngồi xổm trước mặt cô, cõng cô lên lưng. Cô rất nhẹ, còn không nặng bằng bao cát lúc anh hành quân gấp gáp. Ngôn Lạc Hy nằm sấp trên lưng anh thật ấm áp, lại có cảm giác an toàn, khiến cô nhớ tới khi còn bé được ba cõng trên lưng cũng thoải mái và hạnh phúc giống như vậy. Lệ ba ba, Lệ Dạ Kỳ thiếu chút nữa buông tay ném cô xuống, bình thường không lớn không nhỏ đặt biệt danh cho anh thì thôi, bây giờ lại gọi anh là ba, chê anh già sao? Ngôn Lạc Hy vội vàng ôm chặt anh, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi. Đừng gọi bậy, anh không có đứa con gái lớn như vậy. Biết anh hiểu lầm, Ngôn Lạc Hy nhất thời vui vẻ. Em không có ý gì khác, chỉ cảm thấy lưng anh thật ấm áp, sau này con anh nhất định rất thích được anh cõng. Cái gì con anh không phải con em sao? Lệ Dạ Kỳ không vui nói, Ngôn Lạc Hy giật mình, hình như cũng đúng, không phải hình như cũng đúng, mà là nhất định như vậy. Lệ Dạ Kỳ nói chắc như đinh đóng cột, hai má Ngôn Lạc Hy hơi nóng lên, ý anh muốn cô sinh con cho anh. Như vậy có thể cho rằng, anh thật ra cũng thích cô không? Lệ đại thần, em không có ghen cũng không hề thích mặc bắc trần, em chỉ đang lo lắng cho Thiền Thiền thôi. Tuy là bộ dạng ghen tuông của ai đó rất đáng yêu, nhưng cô cũng không muốn để anh tiếp tục hiểu lầm. Mặc bắc trần rất ưu tú, vua của giới giải trí, nhưng cô không thích anh ta chút nào. Nhất là anh ta ép buộc Thiền Thiền, bá đạo đến mức quá đáng. Bắc Trần sẽ không làm thương tổn Cố Thiền. Lệ Dạ Kỳ cõng cô vòng quanh trong đình viện, ánh sáng đèn đường đem bóng dáng hai người kéo thật dài, thân mật giống như hòa làm một thể. Ngôn Lạc Hy ôm cổ anh, quả nhiên là đứng cao nhìn xa sao. Cô thực sự đã nhìn thấy ánh đèn hàng ngàn ngôi nhà dưới chân núi, đẹp như những vì sao trên bầu trời xanh đêm qua. Nhưng anh ấy đang làm tổn thương Cố Thiền khi bắt em ấy chia tay Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh không thể cho Cố Thiền hạnh phúc, Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nói, một người đàn ông ngay cả sự nghiệp bản thân cũng giữ không được thì ở đây nói chuyện yêu đương làm gì, cách chương.